Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, tay xé châm sát thảo. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Nga, ta không phải là người. Vậy ta là cái gì? Hồn thú. Lâm Phong với toàn bộ quảng trường, hơn ngàn người ánh mắt bên trong, đứng chắp tay, nhàn nhạt nói. Cho dù là hồn thú, cũng so ngươi bậc này ỷ thế khi người người cha, mạnh hơn quá nhiều. Cái này không có khả năng, không có khả năng, chấm ngoặc kép. Hắn giống như Phong Ma lắc đầu. Tà hồn kỹ, cho tới bây giờ chưa từng có loại tình huống này. Chấm ngoặc kép, từ chưa từng gặp qua. Hôm nay, liền để ngươi gặp một lần. Lâm Phong một mặt phong khinh vân đạm, nói, dùng ngươi mới vừa nói. Đáp lễ ngươi, là nam nhân, liền khẩn trương ra chiêu. Khác bà mụ mụ, ta đã nói rồi, nhường ngươi ba chiêu. Hắn run lên ngay tại chỗ. Cho dù Lâm Phong chưa thả ra võ hồn, chưa bày ra bất luận cái gì phòng ngự tư thế, hắn vẫn như cũ không còn dám công. Từng có hai lần trước kinh nghiệm, khí thế của hắn cùng lòng tin, sớm đã rớt xuống cốc đáy. Hồn kỹ thả ra ngoài, lại bị không giải thích được chặn lại. Vậy còn đánh cái gì sức lực? Nhượng 10 chiêu đều không hữu dụng. Trừ phi, có đầy đủ mạnh lực công kích. Trải qua đủ nhiều theo trình tự đả kích sau, đem Lâm Phong ngoài thân, cỗ kia không biết tên lực lượng đã tiêu hao hết, mới có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Nhưng chỉ bằng hắn hồn lực, suy nghĩ tiêu hao trống rỗng Lâm Phong hồn lực, là không thể nào. Hai đợt hồn lực đánh ra, không có hiệu quả chút nào. Lâm Phong lông tóc không tổn hại, hắn cũng tự biết mình, đương tất cả mọi người ánh mắt, đều rơi vào người hắn trên. Chờ đợi hắn lúc ra chiêu sau, hắn có thể cảm nhận được, trên thân áp lực, đột nhiên trở nên trầm trọng, hít thở đều sợi thô loạn lên, nhanh một chút, ta kiên nhẫn có hạn, ta đếm ba số lượng, Lâm Phong đột nhiên mở miệng, hờ hững nói, ba số lượng thoáng qua một cái, vậy ngươi tử kỳ đã đến, 3, 2, 1, chấm ngoặc kép, cái cuối cùng, một vừa lên tiếng thời khắc. Lâm Phong mạnh mẽ thân hình, liền giống như một đầu mạnh mẽ báo săn, nhào ra ngoài, không tốt, đài cao trên Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông, gần như đồng thời hô to một tiếng, hai người hồn lực dũng động, liền hướng dưới đài tiến đến, mặc cho hắn hai người hồn lực hung mãnh, đã vận hành lên đến khí thế kinh người, như gió cuốn tàn mây, cũng không người chú ý tới, tất cả mọi người ánh mắt, đều đặt ở sông về trước giết Lâm Phong trên thân. Lâm Phong đối đãi kẻ yếu, từ không cần hồn kỹ. Cái này không những là một loại tiết kiệm hồn lực quen thuộc, mà còn càng là một loại xem thường. Châm giết ngự hồn, người lão sư kia chiến đấu ý thức còn bảo lưu lấy. Lâm Phong cận thân, hắn trước tiên phóng xuất ra bản thân, chỉ có một đạo phòng ngự hồn kỹ. Châm sát thảo thân cùng lá, giống như hơn 10 đạo mở ra đại thủ, đem hắn ôm, không có bắn ra ngoài thanh châm, cũng nhắm thẳng vào hướng Lâm Phong. Lâm Phong trên thân hộ thể cương khí, đã vận chuyển tới cao tốc nhất, nổi lên mảng lớn sóng nước giống như bạch văn. Số lớn hồn lực tụ ở song trưởng phía trên, từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay, đã tích góp kinh khủng lực lượng. Thanh châm quấn tới Lâm Phong trên thân, hoặc là trực tiếp vỡ đứt, hoặc là dẫn động một tia hồn lực nổ tung, tại cương khí trên lưu lại một đạo, bị nhanh chóng lau sạch bạch ngấn, liền mềm xuống dưới. Lâm Phong 10 ngón, giống như không gì không phá đinh thép đồng dạng, đâm vào châm sát thảo trong, hai tay hướng ra ngoài kéo một phát, giống như xé một cái gà hầm. Châm giết ngự hồn phòng ngự, tính cả bọc thành một vòng châm sát thảo, lại cứ như vậy bị xé rách ra tới. Xé ra châm sát thảo, Lâm Phong có thể nhìn thấy, trốn ở bên trong, trên mặt vạn giống như kinh hãi lão sư trẻ tuổi, ngay cả cấp tốc chạy như bay, hướng bên này cứu viện Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông, cũng nhìn đến bọn họ mí mắt trên, một trận cuồng loạn, một loại hồn sư, đối mặt phòng ngự hồn kỹ, đều dùng phát ra hồn lực, đem phòng ngự một điểm điểm đánh vỡ thủ đoạn công kích. Chỗ nào có nhân tượng Lâm Phong dạng này, trực tiếp vào tay xé. Ăn dê nướng nguyên con đây. Lâm Phong lực lượng, đến lớn bao nhiêu? Tôn Thanh Châu không dám nghĩ thêm nữa. Cứu người mới là cần gấp nhất. Ta nhượng ngươi hai chiêu. Ngươi tới ăn ta một quyền. Để cho ta nhìn xem ngươi cái tên này. Có phải hay không theo bản thân miệng trong. Như vậy ngưu tất. Lâm Phong nhảy vào châm sát thảo trong. Một quyền đập xuống dưới. Phốc. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong thủ hạ lưu tình. Một quyền đập vào hắn vai trên. Chấn núi đoạn thạch đại lực. Thấu thể mà vào. Tại hắn thể nội một trận chấn động. Lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức tức khắc uể oải xuống dưới. Ngay cả nguyên bản uy phong lẫm lẫm châm sát thảo. Trực tiếp sụp đổ. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Ai? Tiểu học đệ. Thủ hạ. Thủ hạ lưu tình. Lưu Đông bị Lâm Phong hung tàn thủ đoạn. Dọa đến miệng đều bất lợi. Phốc. Chấm ngoặc kép. Bị Lâm Phong nắm đấm đánh trúng. Muốn hóa giải lực đạo. Không phải là cái gì sự tình đơn giản. Hắn lại liền nôn mấy cái tiên huyết. Vạt áo cùng trên đất. Đã là một mảnh đỏ tươi. Ta đã xem ở hai người các ngươi mặt mũi trên. Thủ hạ lưu tình. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Lâm Phong chưa thả ra võ hồn. Chặn lại dưới hai nói công kích. Phá vỡ một đạo phòng ngự hồn kỹ. Trọng thương một vị tứ tinh đại hồn sư. Mặt không đỏ tim không đập. Hít thở vậy mà không có một tia lộn xộn. Phảng phất làm xong những việc này. Theo nghiền chết một con kiến. Không có gì khác biệt. A, này, cảm ơn ngươi. Lưu Đông cười khổ một cái. Lâm Phong đem dẫn đội trại lính thí luyện lão sư đánh. Lưu Đông cái này đội ngũ nhị bả thủ. Còn phải bởi vì Lâm Phong không có giết hắn. Muốn cho Lâm Phong nói tạ ơn. Nghe lên vô cùng hoang đường. Nhưng không có biện pháp. Thiên võ đại lục, thực lực phi tôn. Nắm đấm liền là chân lý. Nắm đấm liền là hết thảy. Anh Tuấn soái khí vương chiết ân. Ngốc ngu đứng ở tại chỗ. Khó có thể tin. Nhìn qua trên đất một bãi ân hồng. Kịch vốn không nên đi như vậy a. Vương chiết ân tâm lạnh sợ hãi. Thầm nghĩ nói. Bản thân còn trông cậy vào. Này phụ trách mắng tân lão sư. Có thể đánh tơi bời Lâm Phong một trận. Thầy mình nói ra ác khí. Lâm Phong bị đánh thành trọng thương. Một tới sẽ không làm quấy dày bản thân truy cầu cổ miêu. Hai tới có thể thuận tiện đùa giỡn đùa giỡn. Lâm Phong bên người hai vị tuyệt mỹ thiếu nữ. Nhưng trước mắt này một màn. Nhượng Vương Chiết Ân vui mừng. Còn tốt mới vừa. Không có làm quá khích cử động. Bằng không thì. Nằm ở trên đất phun máu. Khả năng liền là bản thân. Vương Chiết Ân. Lưu Đông một tiếng lệ a. Cắt ngang Vương Chiết Ân suy nghĩ lung tung. Ai? Đông ca. Chấm ngoặc kép. Vương Chiết Ân bị Lâm Phong một quyền. Dọa ra bóng ma tâm lý. Đầu phản ứng đều chậm. Vội vàng ứng tiếng nói. Còn chờ cái gì nữa đây? Khẩn trương mang theo trên ngươi người. Đem lão sư mang tới giáo y quán. Lại dày vò khốn khổ một hồi. Máu đều chảy khô. Lưu Đông ngữ khí trong. Mang theo chút ít cấp táo liễu cùng nghiêm khắc. Ai? Được rồi. Các huynh đệ. Ta đi. Chấm ngoặc kép. Vương Chiết Ân mới phát hiện. Bản thân mấy cái đồng học. Sớm đi qua hỗ trợ. Đem lão sư kia. Ba chân bốn cẳng dơ lên tới. Ai? Muốn đem Lâm Phong làm chết. Chỉ sợ đến vận dụng phụ thân và gia tộc lực lượng. Vương Chiết Ân tâm không ở yên. Dơ lên lão sư kia. Vừa đi vừa suy nghĩ lung tung. Phía trước có một khối lớn gạch xanh. Lại chưa nhìn thấy. Một cước đạp đi lên. Vương Chiết Ân hồn lực hộ thể. Cước lực rất lớn. Đem gạch xanh đạp vỡ một nửa. Lại mất trọng tâm. Lại bị trực tiếp vấp ngã. Này đầy người là huyết lão sư. Bị quăng lên đến. Trực tiếp ngâm Vương Chiết Ân máu me đầy đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.